Chiến thần bất bại, chương 5147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5147. Mặc dù quân đội này vẫn duy trì tư thái tiến lên, thế nhưng, trong đôi mắt mỗi người đều không có bất cứ thần thái nào mà con người nên có. Hoặc là nói, mỗi người đều như xác chết đang làm động tác di chuyển như máy móc. Hẳn là đại quân mất tích của Nam Bắc Triều. Chỉ có điều, bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này quá lâu, hoàn toàn mất đi sức sống còn không hề hay biết. Tiêu Chính Văn vừa cúi đầu trầm tư vừa nói, nếu là bình thường, nhánh đại quân này đã xuất hiện mấy lần ở địa cầu. Nói cách khác, bọn họ đã thành công đi ra khỏi thông đạo của hành lang thời không. Nhưng một giây sau lại biến mất, đã nói lên rằng giữa các thông đạo của hành lang thời không có mối liên kết lẫn nhau. Nói cách khác, hơn ngàn năm này bọn họ vẫn luôn đi đi về về lặp đi lặp lại bên trong hành lang thời không. Tiến về phía trước không biết mỏi mệt. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn muốn đến lối vào của Tử Vong Cốc để thăm dò một phen. Không ngờ rằng bản thân lại đi thẳng tới mảnh không gian quỷ dị này. Ngay sau đó, hai người Tiêu Chính Văn xuyên qua đường hầm thời không này, đi vào bên trong một mảnh không gian khác. Chỉ là toàn bộ quá trình tựa như mộng ảo. Trong một chớp mắt, tất cả trước mắt hai người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng với cảm giác chấn động tâm thần giống như trước đó truyền đến. Hai người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào đã đi tới vùng trời của một bình nguyên lớn. Chỉ có điều, con đường này đã chệch hướng quá xa so với con đường lúc bọn họ đến. Tiêu Chính Văn ngưng thần nhìn về phía trước. Ở xa hơn trăm dặm, có một tòa thiên quan sừng sững. Thiên quan kia cao vút trong mây. Trên tường thành nguy nga hùng vĩ, lấp la lấp lánh. Trên thành viết ba chữ lớn, Tiệt Thiên Quan, mau chạy. Ngay khi hai người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào do dự, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đạo bào đột nhiên la lớn. Tiếng nói vừa dứt, người kia đã nhanh như điện chớp đến bên cạnh hai người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào. Chỉ từ khí tức có thể phán đoán được rằng, người này đã có thực lực xấp xỉ thiên cảnh cấp 6. Nhưng thực lực mà hắn ta thể hiện ra lại không tương xứng với cảnh giới. Dù không phải là cảnh giới chuẩn thánh thì cũng không kém bao nhiêu. Hả? Tiêu Chính Văn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi kia. Hắn ta có thể có chiến lực mạnh mẽ như vậy, hẳn là có liên quan đến đạo bào thủy hỏa trên người hắn ta. Tuy rằng thoạt nhìn, đây chẳng qua là một đạo bào phổ thông mà thôi, nhưng kỳ thực không phải. Hình thái cực âm dương một xanh một hồng ở trước ngực hắn lại quay vòng vòng lặp đi lặp lại. Đồng thời, có một luồng ánh sáng màu xanh và một luồng ánh sáng màu hồng hòa hợp phát sáng trên đạo bào. Hiển nhiên, đây là một bảo vật. Cách chương.